Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1028, chương 1028, vũ hóa tiên tử. Mỗi một ngụm quan tài, đều có một vị thủ quan tài người thủ hộ, bọn hắn mục liền là thủ hộ quan tài gỗ này bên trong hồn phách. Không đồng ý hứa bất luận kẻ nào tới gần, quan tài tại người tại. Quan tài vong nhân vong, siêu, băng kiếm đánh tới, cực hạn hàn ý nhấc lên từng đạo vòng xoáy. Rất nhiều mảnh tiểu hôi sắc sát khí ở giữa không trung xoắn suýt tại cùng một chỗ. Kết thành càng thêm cường tráng vô ảnh kiếm lưỡi đao, hướng phía Mạt Ly đâm tới. Mạt Ly ngẩng đầu nhìn lại, đối phương băng điêu dưới mặt nạ này song tinh mắt vô cùng lạnh lùng. Loại này lạnh lùng càng giống như là khối lỗi, nàng cũng không bối rối. Cánh tay vừa nhấc, hai ngón tay cùng nổi lên như kiếm. Tùy ý một chỉ, một đạo đoạt mục bạch quang lập tức từ nàng đầu ngón tay tóe bắn mà ra. Cùng đánh tới lưỡi kiếm đụng vào cùng một chỗ. Răng rác, băng kiếm phía trên xuất hiện khe hở. Tại đứt gãy trong phút chốc, thủ quan tài người mũi chân một điểm. Liên tiếp băng vũ hát vẫy mà ra, ở giữa không trung nối thành một mảnh, như cùng một mảnh cực hàn vân vũ đồng dạng từ thiên không bên trong khuynh đảo mà ra. Chung quanh khí tức cuồng bạo lần thứ hai liên tục tăng lên. Thao thiên sát ý chấn động chung quanh, trải qua chỗ, không khí không ngừng vỡ vụn. Khói Mạt ba diệt, Mạt Ly pháp quyết cầm bốc lên, ngón cái nhẹ chụp ngón giữa. Ngón trỏ, ngón áp út, ngón út mở ra, trạng thái như hoa lan. Hai đạo tròn nguyệt chi vòng lóe ra, lập tức trên không trung hóa thành hơn ngàn đạo tuyết chảy vô ích quang. Bạch, bạch, tại va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, uy áp mạnh mẽ khuếch tán ra. Hai nữ đồng thời rút lui 3-4 bước, này thủ quan tài người thực lực thật cường đại, Mạt Ly thầm kinh hãi. Mặc dù nàng cũng thi triển ra toàn lực, nhưng đối phương chỗ thể hiện ra thực đủ sức để nghiền ép phần lớn người. Thiên hàn bát hoang, đúng lúc này, thủ quan tài người bỗng nhiên kiều quát một tiếng, toàn thân liền nổi lên quỷ dị bạch mang. Hào quang màu trắng này liền như là sương lạnh mùa đông đồng dạng, tản ra khủng bố lạnh lẽo, dù cho cách xa nhau mấy chục mét. Cũng y nguyên cảm giác được này chạm mặt tới đáng sợ hàn ý. Làm sao sẽ thấy cảnh này, Mạt Ly con ngươi co rụt lại, đôi mắt đẹp dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Chạm, chỉ nghe thủ quan tài người một tiếng kiều cha, sau lưng xuất hiện một chuôi giống như thực chất băng đao. Chừng 8 mét chiều dài, chung quanh đóa đóa băng liên hoa vờn quanh. Đáng sợ sát ý xông thẳng tới chân trời, băng đao rơi xuống, hướng phía Mạt Ly đỉnh đầu thẳng bổ xuống. Mạt Ly sau lùi một bước, đôi tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, như bạch ngọc thon dài 5 ngón tay chớp mắt toàn bộ triển khai. Dưới chân còn có thanh sắc quang mang trong nháy mắt khuếch tán, giống như cùng tự thân dung tại cùng một chỗ, tại đối phương băng đao sắp tiến đến. Một trưởng nhấn tới, tiếng oanh minh, một cái chớp mắt kinh ngày, chu vi hư vô bình chướng trong nháy mắt đổ sụp, bắt đầu xuất hiện mảnh vòng xoáy nhỏ, xoẹt, tại vải vóc đứt gãy âm thanh bên trong, Mạt Ly một mảnh ống tay áo bị đao khí gọt sạch, tung bay rơi trên mặt đất, cùng lúc đó, đặt ở trong tay áo tấm kia, nhân duyên giấy, cũng bay ra ngoài. Mạt Ly theo bản năng duỗi tay đem nhân duyên giấy bắt tại trong tay, lại phát hiện mình trắng nõn trên mờ u bàn tay bài trí một đạo tiệm vết thương mới, hiển nhiên bị đao khí cho cắt vỡ. Một giọt máu tươi chậm rãi theo vết thương, theo khe hở chảy xuống, nhỏ tại nhân duyên giấy bên trên. Trong phút chốc, nhân duyên giấy tách ra tầng một hơi mỏng hồng mang. Trên tờ giấy kia bắt đầu chậm rãi cho thấy chữ viết đến. Mạt Ly khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới hội xuất hiện loại ý này bên ngoài. Nàng cũng không được muốn biết bản thân về sau trượng phu là ai. Nhưng bây giờ lại không thể không nhìn. Bao nhiêu có chút châm chọc. Thôi, nhìn thì nhìn đi. Mạt Ly nội tâm thở dài. Đôi mắt đẹp rơi vào trên tờ giấy kia. Hiếu kỳ muốn biết phía trên cuối cùng hội xuất hiện tên là gì. Đột nhiên, một chuôi tràn ngập sát ý băng đao xuất hiện ở trước mặt nàng. Vô cùng bạo ngược. Mạt Ly theo bản năng sau lùi một bước, nhưng đáng tiếc trong tay tấm kia nhân duyên giấy vô ý bị băng đao cắt đứt. Bay ra ngoài, Hàn Nguyệt Tam Quyết, thủ quan tài người lần nữa vung đao chém tới. Mạt Ly tức giận khí, cổ tay khẽ đảo, từng đạo khí lưu màu trắng gào thét mà ra. Ở giữa không trung hóa vì từng đạo cự đại voi rồng. Trực tiếp hướng phía này thủ quan tài người đánh tới. Oanh, tại tiếng oanh minh, hai người rút lui 3-4 trượng xa. Thủ quan tài người phun ra một ngụm máu tươi, một gối quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạt Ly. Mạt Ly bình phục một chút khí huyết, hiếu kỳ mà không hiểu nhìn lên trước mặt thực lực siêu quần thủ quan tài người. Thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Người tu luyện Hàn Nguyệt Bát Hoang là từ đâu mà được đến? Cùng thủ quan tài người mới vừa mới quyết đấu bên trong, Mạt Ly rất dễ dàng liền nhìn ra, đối phương sử dụng công pháp chính là tiên nhân thượng phẩm công pháp Xương Lạnh Bát Hoang. Loại công pháp này chỉ có bên trên các loại đệ tử mới có tư cách tu luyện. Một cái chỉ là thủ quan tài người vậy mà cũng sẽ... Không khỏi cũng quá kỳ quái, là ta cho nàng, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến. Lại là Cửu Điện Hạ, nàng mặt không biểu tình, mắt nhìn thủ quan tài người, thản nhiên nói cho đúng, là đem thuộc về nàng đồ vật, trả lại cho nàng, Mạt Ly không hiểu, Cửu Điện Hạ đứng chắp tay. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong trôi nổi vô số tế đàn. Thản nhiên nói, năm đó tu la nữ yêu nguyên bản gọi Vũ Hóa Tiên Tử. Có thể nói là trên đời này thiện lương nhất tiên nữ. Nàng phổ độ chúng sinh, nội tâm thuần thiện, bị tiên giới ngàn vạn nam nhân chỗ ngưỡng mộ. Có thể nhất chung, nàng lại thích một cái phàm nhân. Cái này phàm nhân gọi Tần Như Mực. Cố sự này. Ngươi nên rất rõ ràng đi. Mạt Ly giữ im lặng. Cửu Điện Hạ tiếp tục nói. Đáng tiếc này vi phạm thiên đạo giới luật. Thế là cửu trọng thiên đại trưởng lão đem Vũ Hóa Tiên Tử giam giữ tại một đường ngày bên trong. Diện bích 300 năm. Ha ha, 300 năm. Đối với tiên nhân đến nói một cái búng tay. Có thể đối với một cái phàm nhân mà nói. Là quá mức xa xôi. Thế là Vũ Hóa Tiên Tử liền trong bóng tối phó thác bản thân tốt khuê mật. Cũng liền là người tỷ tỷ Hề Giao Tiên Tử, vụng trộm đi trợ giúp Tần Như Mực tu luyện. Này Tần Như Mực ngược lại cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Dùng 30 năm thời gian, lại tăng thêm có người trong bóng tối tương trợ. Vậy mà thành công leo lên tiên giới, chém giết hơn 100 tiên nhân, cứu ra Vũ Hóa Tiên Tử. Thế nhưng là cái này cũng thành công chọc giận cửu trọng thiên người. Bọn hắn chẳng những phái ra cao thủ đuổi theo giết Tần Như Mực cùng Vũ Hóa Tiên Tử. Càng đem Vũ Hóa Tiên gia nhân toàn bộ biếm thành phàm nhân. Thậm chí còn liên lụy Khổng Tước gia tộc. Châm chọc là Vũ Hóa Tiên Tử gia nhân nhất chung vẫn là bị một đám thế gian tu sĩ giết chết. Mà những điều này tu sĩ lại là từng chịu qua Vũ Hóa Tiên Tử ân huệ mọi người. Cùng lúc đó, đang đuổi giết bên trong Tần Như Mực cũng bị thương nặng. Hôn mê bất tỉnh, có lẽ là nhận gia nhân chết thảm đả kích. Có lẽ là cửu trọng thiên truy sát quá mức hung mãnh. Có lẽ là vì bảo hộ bản thân tâm yêu nam nhân. Vũ Hóa Tiên Tử nhất chung vẫn là bị bắt lấy. Cửu trọng thiên tôn giả hướng nàng ép hỏi Tần Như Mực hạ lạc, nàng không nói, thế là nàng liền bị đánh vào 18 tầng luyện ngục bên trong. mỗi ngày nàng đều muốn bị nung đỏ xích sắt quật, bị lột da cạo xương, bị đặt tại chảo dầu bên trong chịu đựng trong địa ngục nhất tàn khốc dày vò. Ngày qua ngày, năm phục một năm, dày vò lấy nàng thân tâm, dày vò lấy nàng ý chí. Thế nhưng là nàng nhưng từ không phát xuất một tia cầu xin tha thứ. Không được thổ lộ một chữ, bởi vì tại nàng tâm bên trong, cất giấu người yêu nhất. Đừng nói, Mạt Ly bỗng nhiên mở miệng cắt ngang nàng lời nói. Chuyện cũ đã thành khói, mà đến này cũng không phải tỷ tỷ sai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.